Đương nhiên, Hứa Đức Long vẫn là có thể nhìn ra người nào đó không khoái. Hắn ha ha cười nói, tiểu hữu ngươi cũng không muốn sụ mặt. Hứa mộ đã nói có cái gì đem tặng tự có cái gì đem tặng. Huống chi, ngươi bây giờ cần có nhất đấy cũng không phải thần khí, mà là lực lượng. Đến đây đi, ta tiễn đưa ngươi một đạo quan thần lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1492. Chỉ thấy Hứa Đức Long khoát tay, trên ngón trỏ có một điểm bạch quang loang sáng ngời vô cùng. Sau đó, hắn đưa tay tại Diệp Không trên ớt một điểm. Lập tức tự nhìn hắn đầu ngón tay bạch quang ẩn vào Diệp Không trong ý nghĩ. Hứa Đức Long thu tay lại, nói: "Cờ, áo này là của ta một đám lực lượng, với tư cách lời dẫn có thể cho ngươi rất nhanh lĩnh ngộ quan thần lực. Ta xem tu vi của ngươi đã là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên Đỉnh, chờ ngươi lĩnh ngộ về sau có thể thăng tầm rồi. Hơn nữa của ta quan thần lực đối với ngươi mà nói cũng là một loại cường đại thiên đạo chi lực. Là tối trọng yếu nhất, phần này quan thần lực có thể cho chính ngươi dùng để khống loan chế cái kia kiện thần giáp. Phải biết rằng, ngươi cái kia thần cách phi thường đặc thù, ta đều chưa thấy qua. Cho nên ngươi về sau tận lực không muốn sử dụng." Diệp Không cảm thụ thoáng một phát, phát hiện Hứa Đức Long cho mình quan dừng lại tại chính mình khí hải trong rất yên tĩnh. Hắn gật gật đầu, nói cảm ơn quan thần tiền bối rồi. Diệp Không biết rõ, Hứa Đức Long nói không sai. Mình bây giờ thật không phải là thiếu khuyết thần khí, chính mình thiếu khuyết chính là lực lượng. Chờ mình cảm giác loan ngộ quan thần lực, có thể tăng thêm một loại thiên đạo chi lực. Hơn nữa chính mình còn có thể lại tăng một tầm. Có thể được đến những này, Diệp Không cảm thấy đã không tệ rồi. Diệp Không nhận quan thần lực lời dẫn, cũng không nóng nảy đi cảm giác loan ngộ, mà là mở miệng hỏi tiền bối: "Vậy ngươi có tính toán gì không đâu này?" Hứa Đức Long mỉm cười nói: "Chờ các ngươi đi về sau ta cũng muốn đi. Dù sao thần giới mới được là ta nên đi địa phương. Hơn nữa ta còn muốn đi cho những này ma đầu tranh giành một cái phi thăng cơ hội." Diệp Không nói: "Ta sớm nghe nói, cái này chân ma giới là tiền bối ngươi luyện chế ra đến đấy. Chẳng biết tại sao nên giới không có phi thăng thông đạo đâu này." Hứa Đức Long cười nhạt một tiếng nói: "Cái này là sư tôn của ta cho ta trừng phạt. Kể cả đem ta biến thành một đầu cẩu." Diệp Không đã sớm suy nghĩ cẩn thận, có thể đem một vị chủ thần biến thành cẩu đấy, chỉ sợ cũng chỉ có thủy thần rồi. Bất quá bây giờ nghe thấy Hứa Đức Long chứng minh là đúng, hắn hay vẫn là rất giật mình. Hỏi tiền bối: "Vậy là ngươi phạm vào cái gì sai lầm lớn sao?" Hứa Đức Long lắc đầu nói: "Kỳ thật sai lầm cũng có một ít, bất quá gặp như thế xử phạt thật sự là ta bất ngờ." Hứa Đức Long nói xong, ngẩng đầu nhìn phương xa, suy tư một phen, mới mở miệng nói: "Ta vừa mới bắt đầu luyện chế chân ma giới thời điểm, sư tôn hay vẫn là rất đồng ý đấy. Bất quá ta lúc ấy thật sự là tuổi trẻ khí thịnh, muốn lấy muốn khai sáng không đồng dạng như vậy kỷ nguyên. Vì vậy ta liền luyện ra chân ma giới. Trong đó sử dụng cùng tiên khí không đồng dạng như vậy năng lượng. Ta mệnh danh hắn gọi là ma khí. Sau đó ta có mở ra thông đạo, lại để cho chân ma giới cùng ma giới tương liên." Diệp Không trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ luyện chế thế giới cũng phạm vào sai? Hứa Đức Long lại nói: "Trước khi sư tôn hay vẫn là rất sủng của ta, cho nên kết nối vào về sau, ta đều không có thông tri sư tôn. Nhưng ai biết của ta sư huynh nhóm bọn họ bắt đầu ở sau lưng đâm chọc Ly Gián rồi. Bọn hắn vẫn ghen tị với ta bị sư tôn sủng ái. Lại ghen ghét năng lực của ta. Tăng thêm ta lúc ấy xác thực còn trẻ. Đắc tội rất nhiều người. Chính mình vẫn không biết. Những người kia báo cáo sư tôn. Nói ta tự cao tự đại. Không đem sư tôn để vào mắt. Làm ra ma khí tự là muốn cùng sư tôn chống lại. Còn nói ta vi chân ma giới sáng lập nói cái kia bốn câu khẩu hiệu là muốn làm trở mình sư tôn. Mà chuyện biến thành. Lúc ấy sư tôn còn sinh hoạt tại thần giới. Mỗi ngày bị những này nói luận bao trùm. Dần dần đối với ta đã có cái nhìn. Hứa Đức Long nói đến đây dừng một chút. Sau đó cười khổ nói buồn cười ta lúc ấy còn không biết. Như trước cậy vào sư tôn sủng ái hoành hành không sợ. Làm đến cuối cùng. Thần giới vậy mà không ai ban ta nói chuyện. Diệp không trong lòng tự nhủ thằng này đức nhân duyên cũng là tại phế vật rồi. Thủy thần cho dù lại sủng ái ngươi. Cả ngày bị lời dèm pha vây quanh cũng sẽ biết sinh ra ác cảm. Huống chi cái gì kia cao thấp chính giới duy ngã độc tôn nghe xong cũng thật sự là chói tai. Hứa Đức Long lại nói đợi ta biết rõ sư tôn lửa giận. Đã muộn. Ta lúc ấy tranh thủ thời gian đi ma giới cùng chân ma giới trong lúc đó bố trí mấy tầm cấm chế. Tạm thời phong bế hai bên. Lại không nghĩ rằng của ta mấy cái sư huynh mang theo sư mệnh đã đến. Sư mệnh dĩ nhiên là ta đây chủ thần biến thành một đầu cẩu. Hứa Đức Long nói xong có chút xúc động, hai mắt trừng trừng, rất dữ tợn bộ dạng. Bất quá hắn rất nhanh hay vẫn là đè lại nóng tính. Hắn còn nói thêm ta biết rõ sư tôn lúc ấy thật sự rất tức giận. Bất quá sư tôn còn không có hoàn toàn buông tha cho ta. Hắn chẳng những không có làm cho người ta cướp đoạt ta thần cát. Nhưng lại tại sư mệnh trong cuối cùng bỏ thêm một câu. Nói chỉ cần ta ngay cả hô ba tiếng sai rồi. Hắn sẽ tha thứ ta. Diệp không ngạc nhiên nói vậy ngươi vì sao không hô. Hứa Đức Long cười khổ nói cái này muốn cảm tạ ta cái kia mấy vị sư huynh rồi. Bọn hắn không muốn sư tôn tha thứ ta. Vậy mà tại áp chế lực lượng của ta. Lấy đi của ta bảo vật. Đem ta biến thành cẩu về sau. Lại một cước đem ta đá nhập biết trù hồ ở chỗ sâu trong. Ta không có lực lượng, không có bảo vật. Tại cái đó địa phương ủy quái đừng nói hô cho dù hả giận đều khó khăn. Ngươi sư huynh thật sự cũng hơi quá đáng. Diệp không có chút kinh ngạc. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Đều muốn người biến thành chó. Còn đem cuối cùng một cái xoay người cơ hội cho chắn chết rồi. Hứa Đức Long nói ta trong hồ. Trước 1000 năm. Ta thề đối với cứu người của ta. Ta nhất định phải cho hắn rất nhiều bảo vật. Lại để cho hắn rất dễ dàng tự phi thăng thần giới. Sau 1000 năm ta nóng nảy ta thề ai tới cứu ta ta giết kẻ ấy toàn bộ ra. Bất quá đã qua 1000 năm lại là 1000 năm. Một mực đã qua mấy vạn cái 1000 năm. Đều không có người tới cứu ta. Cuối cùng ta đều tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, không thể tưởng được lại gặp ngươi. Hứa Đức Long nói xong nhìn về phía Diệp không trong ánh mắt có cảm kích mỉm cười. Có lẽ ngàn vạn năm thật sự có thể cải biến người tính cách. Hiện tại Hứa Đức Long bình tĩnh rất nhiều. Không còn là lúc trước cái kia bảo thủ thiếu niên chủ thần. Diệp không gật gật đầu. Lại hỏi như vậy tiền bối. Ngài nói thủy thần hay vẫn là quan tâm ngươi. Thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy. Hắn vì sao không hỏi qua thoáng một phát. chẳng lẽ Thủy Thần mất? Hứa Đức Long cười nói sẽ không không tại đấy. Chắc hẳn hắn đã đi những địa phương khác. Khó được trở về. Hoặc là không hề nguyện ý hỏi những sự tình này. Diệp Không cả kinh nói Thủy Thần còn có mặt khác địa phương có thể đi. Cái kia là địa phương nào? Hứa Đức Long cười nói ta cũng không biết. Tóm lại các ngươi bảo ta sư tôn Thủy Thần. Có thể chúng ta lại gọi hắn Thiên Tôn. Có lẽ là Thiên Tôn mới có thể ngốc địa phương a. Những này cách ngươi quá xa, ngươi hay vẫn là không muốn suy nghĩ, chờ ngươi đã đến cảnh giới nhất định, ngươi sẽ biết. Vâng. Diệp Không gật gật đầu. Trong nội tâm do dự thật lâu. Rốt cục nhịn không được hỏi ra một cái hắn vấn đề quan tâm nhất tiền bối. Không biết thiên mệnh người là cái gì thiên mệnh? Có cái dạng gì nhiệm vụ đâu này? Lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là Hứa Đức Long vậy mà lông mày nhíu lại, nghi nói thiên mệnh người. Cái gì thiên mệnh người? Ta chưa nghe nói qua. Xem ra hôm nay mệnh người là Hứa Đức Long biến thành cẩu về sau mới xuất hiện đồ chơi, cũng khó tránh khỏi hắn lại không biết. Đã như vậy, Diệp Không cũng không muốn nhiều lời. Lại mở miệng hỏi tiền bối. Biết rõ ngài là luyện giới đại sư. Ta có một cái tên là Tỳ Bà Châu đồ vật. Đã vượt qua không gian bảo vật. Giống như bên trong không gian cũng sẽ biết tăng thêm. Ta một mực đang kỳ quái. Hẳn là đó cũng là thế giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1493. A. Hư vật này. Hứa Đức Long nghe xong Diệp Không giảng thuật. Nhớ mày suy tư một phen nói ra. Đầu tiên, đây nhất định không phải một cái giới. Bởi vì giới bị luyện chế ra đến về sau, chính là một cái độc lập thế giới. Tuy nhiên nó hội chậm rãi sinh trưởng. Tuy nhiên lại cùng ngươi Tỳ Bà Châu bất đồng. Ngươi Tỳ Bà Châu vậy mà có thể căn cứ lực lượng ngươi gia tăng mà mở rộng. Chưa nghe nói qua. Mà ngay cả ta cũng chưa nghe nói qua. Diệp Không không thể tưởng được Hứa Đức Long đối với Tỳ Bà Châu vật như vậy vậy mà cũng là không biết. Trong lòng cũng là kinh ngạc thoáng một phát. Nói không chừng cái kia Tỳ Bà Châu cũng là chủ thần đều không biết thứ tốt. Chính mình thật là lớn ý rồi. Như thế dễ tin người khác. Nếu là Hứa Đức Long có ác ý, chính mình căn bản vô lực phản kháng. Tài động nhân tâm a. Bất quá Hứa Đức Long thật cũng không đa tưởng. Lại nói, có chút thân nội không gian. Cái gì tiểu tu di cảnh? Một tấc vuông không gian. Trong tay áo đào nguyên vân. Vân. Đợi một tí thứ đồ vật. Cũng có thể sẽ theo chủ nhân thực lực gia tăng mà mở ra. Không thể nói trước mới lạ. Hứa Đức Long nói xong. Cùng Diệp Không đã muốn một cái chỗ trống ngọc giản. Đặt ở cái trán. Ngắn ngủi sau khi đưa cho Diệp Không. Nói ra. Tiểu hữu. Ta nhìn ngươi đối với luyện chế không gian bảo vật rất có hứng thú. Vừa vặn ta cũng đúng này có chút nghiên cứu. Tự đều truyền cho ngươi. Trong đó chẳng những có không gian pháp khí. Không gian giới chỉ. Không gian tiên khí vân. Vân. Đợi một tí không gian bảo vật luyện chế phương pháp. Cuối cùng còn có ta luyện chế chân ma giới trình tự. Cần phải đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Cái kia chính là luyện giới chi pháp. Diệp Không giật mình, tranh thủ thời gian tiếp nhận, không thể chờ đợi được đã nghĩ nhìn đến tột cùng. Hứa Đức Long cười nói. Đừng nóng vội lấy xem. luyện giới loại sự tình này cùng trước mắt ngươi cơ bản không có sao. Đừng nói luyện chế cần thần cấp lực lượng. Cho dù ngươi đã có loại lực lượng này, cũng là vô dụng. Diệp không ngạc nhiên nói, vì sao? Hứa Đức Long cười nói, bởi vì luyện giới cần vài loại tài liệu, đều tại thần giới. Diệp không gật đầu nói, thì ra là thế, cái kia sau này hãy nói a. Đem làm Diệp không lại một lần đem ngọc giản để vào không gian giới chỉ. Hứa Đức Long đối với cái không gian này chiếc nhẫn đã có chút ít hứng thú. Nói, cái kia chiếc nhẫn luyện không sai. Cho ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi trọng luyện tăng lên thoáng một phát. Diệp không trong nội tâm đại hỷ. Vội vàng đem chiếc nhẫn cho Hứa Đức Long. Nói, đây là ta một thứ tên là ngũ hành tán nhân tiền bối truyền cho của ta. Có thể là hắn luyện chế đấy. Hứa Đức Long sinh hoạt đầu năm sớm, căn bản không biết hơn 20 vạn năm trước xuất hiện ngũ hành tán nhân. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn, quan sát một phen nói, không gian cũng không nhỏ. Người luyện chế đã có thiên chủ thần hoặc là nói cấp thấp lực lượng của chủ thần. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là chỗ này chiếc nhẫn không thể gửi vật còn sống. Hứa Đức Long quả nhiên thực lực phi phàm, nhãn lực kinh người, liếc thấy ra ngũ hành tán nhân lúc trước thực lực. Diệp không liền cả vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Cái này không gian giới chỉ nếu như có thể gửi vật còn sống hoặc là người, cái kia chính là hoàn mỹ. Hứa Đức Long ngẫm lại nói, nếu như trọng luyện chiếc nhẫn này, cần tài liệu có thể cho đội ngũ đi tìm, tăng thêm của ta luyện chế thời gian, khả năng muốn trì hoãn vừa đến gần 2 tháng. Nghe vừa nói như vậy, Diệp không vội vàng lắc đầu, nói cái kia hay vẫn là được rồi. Không dối gạt tiền bối. Ta một người bạn đang chờ ta mang tục mệnh ma trở về cứu mạng. Tuy nhiên cứng rắn lách vào 1 tháng cũng được. Bất quá ta lại tưởng sớm một chút trở về. Nếu như tục mệnh ma vô dụng ta cũng có thể có thời gian tưởng những biện pháp khác. Kỳ thật Hứa Đức Long cũng không muốn trì hoãn. Ước gì sớm một chút hồi trở lại thần giới. Diệp không nói không luyện. Hắn cũng không còn nhiều lời. Mà là nói ra. Ngươi hảo hảo học tập ta đưa cho ngươi ngọc giảng. Nếu như có thể hiểu thấu đáo lời nói. Chính mình luyện cũng là có thể đó a. Diệp không thu hồi chiếc nhẫn nói, được rồi. Nói xong, Diệp không đột nhiên lại nhớ tới mặt khác đồng dạng vật. Hắn vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật đưa cho Hứa Đức Long nói. Tiền bối sẽ giúp ta nhìn xem vật ấy. Hứa Đức Long tiếp nhận xem xét. Phát hiện là một bản vô lại sách cổ. Nhìn về phía trên rất là phong cách cổ xưa trang nhã. Bất quá mở ra nhưng lại trống rỗng. Hứa Đức Long nhìn một chút. Sẽ biết. Nói ra. Đây bất quá là một bản truyền tống sách mà thôi. Có cái gì đặc biệt? Diệp không cười khổ nói. Thế nhưng mà cái này bản truyền tống sách rất là cổ quái. Ta vốn định truyền tống đi tiên giới mỗi cái hành tinh. Lại truyền đến ma giới một chỗ. A, độ lệch lại to lớn như thế. Hứa Đức Long hiếu kỳ. Phải biết rằng, truyền tống cũng là hội sinh ra độ lệch đấy. Bất quá không có Diệp không như vậy không hợp thói thường. Diệp không nói không phải độ lệch là có người cố ý hại ta. Hứa Đức Long lúc này mới chăm chú xem xét. Hắn tay cầm truyền tống sát. Dùng bản thân thần quan xuyên vào. Tự nhìn truyền tống sách sáng lên. Bạch quan chói mắt. Rất nhanh. Bạch quan biến mất. Hứa Đức Long nói. Đây là cái nào đó cổ tiên dùng cổ tiên đặc biệt tiên thuật ở trong sách thiết hạ chướng mắt trận pháp. Mặc kệ ngươi lật đến cái đó một tờ. Cuối cùng đều là đi cuối cùng một tờ ghi lại vị trí. Diệp không âm thầm bội phục. Cái này Hứa Đức Long quả nhiên bổn sự rất lớn. Trong nháy mắt cái gì cũng biết rồi. Cái này là chủ thần bổn sự. Hứa Đức Long lại nói. Tốt rồi. Ta đã xóa đi cái này chướng nhãn pháp thuật. Về sau cái này bản truyền tống sách ngươi có thể bình thường sử dụng. Diệp không vui vẻ nói ta đây hiện tại có thể sử dụng bên trên ghi chép điểm trở về tiên giới mà. Diệp không trong nội tâm một mực ngóng trông trở về đi thương bắc thông đạo lại một mực không bình thường. Nếu như có thể thông qua truyền tống quay về truyện đi, cái kia liền có hơn một cái lựa chọn. Ngươi nói là ngươi nguyên lai ghi chép địa điểm. Hứa Đức Long lắc đầu nói. Vậy không được. Trước ngươi ghi chép địa điểm đều ghi chép tại chướng nhãn pháp thuật bên trên. Cũng không có ghi chép tại chính thức truyền tống trên sách. Cho nên cái này truyền tống sách chỉ có thể sử dụng về sau ghi chép địa điểm. Tạp chủng tiên chủ. Diệp không tức giận mắng một câu. Trong nội tâm lại có nghĩ khác. Nói. Tiền bối. Đã như vậy. Vậy thì mời ngài một lần nữa cho ta thiết trí một cái chướng nhãn pháp thuật. Sau đó bất kể là ai. Lật đến đệ mấy trang. Cuối cùng đều đem hắn truyền tống đến chân ma giới đến. Hứa Đức Long lại lắc đầu nói. Tiểu hữu. Ta biết rõ ngươi tưởng ăn miếng trả miếng. Bất quá một truyền tống một cái chưa từng có cường đại cổ tiên đến. Của ta ma đầu hậu đại hội không chịu đựng nổi đấy. Ngươi không biết. Những cái kia cổ tiên phi thường uy dị. Pháp thuật rất tà môn. Bọn họ là sư tôn của ta cải trang hạ giới cùng một dương nữ sinh dục hậu đại. Ta không nghĩ tới ta ma đầu theo chân bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Cổ tiên là thủy thần cải trang hạ giới, làm một cái mục dương nữ, sau đó sinh dục chủng tộc. Diệp không đối với mấy cái này tiền sử câu chuyện rất là hiếu kỳ. Hứa Đức Long nói, đúng vậy, là theo mục dương nữ, bất quá không phải cùng một cái. Nghe nói thủy thần vốn là biến thành một con dê. Nâng, những này ta làm đệ tử khó mà nói. Không phải một cái. Còn trước biến thành dê. Ngày hắn tổ tiên bản cái này thủy thần cũng đủ vô sĩ đấy. Diệp không mắng một câu. Lại nói. Tiền bối. Hại ta người nọ cũng không phải cổ tiên. Mà là một cái kế thừa cổ tiên thiên đạo tiên nhân. Kỳ thật cổ tiên rất nhiều năm trước tự tuyệt chủng rồi. Yên tâm tiền bối. Ta sẽ không hại ngươi. Hứa Đức Long nói. Vậy được rồi. Bất quá đừng cho hắn đến chân ma giới bên trong. Ta có một càng địa phương tốt. Bích trù hồ. Diệp không nghe xong đại hỷ tốt chỗ kia tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ tạp chủng tiên chủ đợi có cơ hội ta cũng làm cho ngươi nếm thử truyện sai địa phương tư vị. Ha ha, chỗ kia có thể không thể so với thiết ngục sơn thoải mái. Diệp không một lòng muốn hại tạp chủng tiên chủ, lại không nghĩ rằng, về sau lại hại mặt khác một vị bạn thân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1494. N. N. Ở nhất diệp phi thuyền bên trên, bốn người đều ngậm miệng không nói, lúc đến bốn người quay đầu lại cũng là bốn người. Đã Hứa Đức Long trở về. Cái kia chân ma giới xuất hiện phi thăng thông đạo cũng là sớm muộn gì sự tình. Phi Thiên Ma Dương Thiên Tự căn bản không cần phải lại ly khai nơi này rồi. Dù sao, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Hứa Đức Long. Hiện tại Hứa Đức Long trở về rồi. Hắn cũng không cần phải ly khai người nhà. Một nguyên nhân khác, Dương Thiên nếu như đi ra ngoài, hắn nguyên lai tu luyện ma khí tự hoàn toàn vô dụng. Muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện tiên khí. Cho nên đủ loại nguyên nhân lại để cho Dương Thiên lưu lại. Diệp Không, Trung Tăng Quyền, Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên, bốn người lại ngồi trên nhất diệp phi thuyền trở về. Trở về một đoạn đường đồ hay là muốn có ước chừng 2 tháng đấy. Đã có lúc đến kinh nghiệm. Mọi người cũng không cần như vậy nhiều lần thay đổi. Thay thế người điều khiển rồi. Định ra đến. Mỗi người phụ trách nửa tháng. Mà những người khác tự ngồi xuống bắt đầu cùng thân thể của mình ở bên trong tục mệnh ma câu thông luyện hóa đi. Căn cứ nhân mã ma tôn kinh nghiệm. Cái này tục mệnh ma hãy cùng tiểu hài tử đồng dạng. Nhất định phải hảo hảo nuôi. Tuy nhiên hắn tại trong thân thể của ngươi. Bất quá lại cũng không thuộc về ngươi. Cũng không phải ngươi thân thể một bộ phận. Chỉ có ngươi đối với hắn tốt. Thường xuyên cùng hắn liên hệ câu thông. Đã đến thời điểm mấu chốt. Hắn mới sẽ giúp ngươi thay chết. Cho nên cái này câu thông là rất trọng yếu đấy. Bởi vậy đệ nhất đảm nhận người điều khiển tự là Diệp Không tới đảm nhiệm rồi. Ba vị Minh Vương đi theo trong bụng dung đũa đi câu thông rồi. Cụ thể nói chuyện cái gì? Như thế nào câu thông? Vậy thì không được biết rồi. Diệp Không điều khiển lấy tàu cao tốc. Trong nội tâm lo lắng nhưng lại lãnh diễm. Không biết hắn một người chết như thế nào cùng tục mệnh ma câu thông. Đồng thời, Diệp Không đã ở tưởng Hứa Đức Long sự tình. Cái lúc này, đoán chừng Hứa Đức Long cũng khởi hành đi thần giới rồi. Cũng không biết hắn như thế nào đi thần giới. Bất quá dùng Hứa Đức Long chủ thần tu vị, phá vỡ các vị mặt trong lúc đó bình chứng cần phải không uổng phí sự tình. Diệp Không nghĩ đến chính mình chẳng biết lúc nào mới có ngày nào đó. Thần giới bề ngoài giống như rất xa xôi, thế nhưng mà phản phất lại gần ngay trước mắt. Bất quá nghĩ đến Hứa Đức Long đi thần giới về sau. Đoán chừng thần giới không được an bình thật lâu. Tuy nhiên Hứa Đức Long đã thấy ra. Bất quá hắn quyết không có thể nào buông tha mấy cái sư huynh. Những người kia đoán chừng tại thần giới cũng là cực kỳ khủng khiếp đích nhân vật. A nha! Thần giới hỗn loạn không biết đối với Hồng Bá có hay không ảnh hưởng. Diệp Không nghĩ đến những này nói chuyện không đâu sự tình. Điều khiển lấy tàu cao tốc mơ hồ liền đi tới chân ma giới cửa ra vào. Véo chỉ tính toán thời gian vừa vặn nửa tháng. Kế tiếp thời gian tự là Trung Tăng Quyền bọn hắn tiếp nhận rồi, Diệp Không cũng an tâm xuống làm chuyện của mình. Tranh thủ thời gian phải xử lý chính là dừng lại tại trong cơ thể mình quan thần lực. Cái này một đám quan lực lượng của thần là lời dẫn, chỉ cần đem luyện hóa có thể đạt được quan thần lực. Diệp Không ngồi xếp bằng tại trong đò. Bắt đầu dùng trong cơ thể tiên khí đem luyện hóa. Bất quá cái này một luyện. Mới phát hiện không phải tốt như vậy luyện hóa đấy. Cái này tuy nhiên chỉ có một đám hào quang. Thế nhưng mà đó là chủ thần phát ra. Hay vẫn là chuyên môn khống chế quang chủ thần phát ra. Căn bản không ngừng hắn Diệp mổ người chỉ huy. Rất hiển nhiên. Cái này quan thần lực phi thường cường đại. Cái gọi là khách đại lớn chủ. Vậy mà không chút nào để ý Diệp Không. Làm theo ý mình. Chỉ đem Diệp Không thân thể đem làm nó tạm thời ra mà thôi. Diệp Không rất căm tức. Lập tức thay đổi trong cơ thể tất cả tiên lực vây quanh ở nó. Vây khốn nó. Sau đó dùng tiên lực chậm rãi hướng cái kia đoàn quang ở bên trong thẩm thấu. Như muốn phân giải khai mở. Tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng mà tia sáng này cũng rất xảo hoạt. Nó lợi dụng nó không có cố định hình thái thân thể khắp nơi loạn xuyến. Đảm nhiệm Diệp Không phí sức của chín trâu hai hổ. Cũng khởi không đến bất cứ hiệu quả nào. Cứ như vậy, Diệp Không cùng cái này khỏa tiểu quan cầu ý chí chiến đấu so dũng khí. Suốt cọ sát nửa tháng. Vậy mà hào không hiệu quả. Rốt cục hôm nay, bờ ra ma biển chỗ sâu nhất, ma giới chi nhãn cái kia cực lớn màu đen nước xoáy ở bên trong, bay ra một chiếc màu xanh lá lá cây đồng dạng tàu cao tốc. Rốt cục đã đi ra. Bệ hạ, bất quá 4-5 ngày chúng ta có thể trồi lên mặt nước đến đạt khắc lý đặc đảo. Trung tăng quyền đánh thức Diệp Không. Diệp Không đến bây giờ còn không có ướp cái kia đoàn quang. Mở mắt ra. Thở dài nói đúng nha. Sớm một chút trở về. Lãnh Diễm tự sớm một chút được cứu trợ. Lãnh Diễm thật sự là theo một cái tốt chủ tử a. Ba Tát Văn cảm thán một câu. Diệp Không lại tiếp lời nói không phải chủ tử, không phải. Lãnh Diễm là bằng hữu của ta. Vì bằng hữu có thể quên cả sống chết, cái này người bằng hữu di đủ trân quý. Ba Tát Văn đột nhiên lại mở miệng hỏi bệ hạ. Ngươi biết không? Đem làm ngươi vây ở chân ma huyết trong trận. Chúng ta y nguyên chạy trở về. Tự là cảm thấy. Nếu như là chúng ta vây ở bên trong. Ngài cũng sẽ không biết đào tẩu. Cái kia bệ hạ ngươi hội một mình đào tẩu sao? Ba Tát Văn hỏi ra. Hai người khác lập tức nhìn về phía Diệp Không. Tuy nhiên bọn hắn đều tin tưởng Diệp Không sẽ không. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là muốn nghe đến Diệp Không chính miệng trả lời. Diệp Không cười nói ta đương nhiên sẽ không một mình đào tẩu, bởi vì các ngươi đã là ta Diệp Không bằng hữu. Ta Diệp Không còn chưa từng có lần thứ nhất vứt xuống dưới bằng hữu chính mình trốn chạy để khỏi chết. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Bằng hữu. Ba Tát Văn bọn người liếc nhau một cái, hiển nhiên, Diệp Không cái này trả lời, lại để cho bọn hắn rất vui vẻ. Bởi vì bọn họ cũng có thể trở thành Diệp Không bằng hữu. Cái này bằng hữu hai chữ. Vậy mà giống như so Minh Vương địa vị còn tôn quý. Diệp Không lại nói còn có a. Các ngươi về sau có thể không nên gọi ta là bệ hạ. Ta tại chân ma giới. Nghe các ngươi gọi lão đại ta. Ta rất vui vẻ. Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Diệp Không lại hỏi, vậy các ngươi tục mệnh ma đều câu thông như thế nào đây? Có phải hay không rất khó câu thông? Trung Tăng Quyền cùng Ba Tát Văn đều nói không khó câu thông. Chỉ có Lam Hải Liên nói như thế nào không khó câu thông. Ta cái này tục mệnh ma nghiệt ngợm chết rồi. Cả ngày đông chạy chạy tây dạo chơi. Đem thân thể của ta đem làm biệt thự của hắn đồng dạng. Tự là không để ý tới ta. Làm địa ta nổi giận. Muốn đem hắn nhổ ra. Không thể tưởng được bởi như vậy, hắn ngược lại chủ động hướng ta cầu hòa rồi. Diệp Không nghe xong, vỗ cái ốp, nói đúng vậy. Biện pháp tốt, ta như thế nào không có nghĩ đến cái này biện pháp tốt, các ngươi đừng quấy rầy ta rồi. Hắn nói xong, lập tức lại đi tàu cao tốc một góc ngồi xếp bằng. Lam Hải Liên ngạc nhiên nói hẳn là lão đại cũng nuốt một cái tục mệnh ma. Hắn không phải nói không nuốt sao? Diệp Không ngược lại cũng không có nuốt tục mệnh ma. mà là hắn muốn dùng Lam Hải Liên loại biện pháp này đi đối phó quan thần lực lờ dẫn. Hắn lúc này không phải đem cái kia đoàn quan cầu lấy cung cấp gặp, mà là thay đổi tất cả lực lượng đem thằng này hướng thân thể bên ngoài đuổi. Không lưu tình chút nào, đem khu trục xuất thân thể, cái này quan cầu lúng cuốn. Ly Kha Diệp không thân thể, nó cái gì cũng không phải, đem rất nhanh tan rã tại cái khác trong ánh sáng. Hơn nữa nó chủ nhân mệnh lệnh là khiến nó trợ giúp Diệp không. Nó trong tiềm thức chính là muốn chấp hành. Hiện tại không cách nào chấp hành rồi. Nó cũng tự luống cuốn. Diệp không cũng không còn lập tức thư giãn, mà là tiếp tục bắt nó đuổi ra ngoài, khiến nó hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rốt cục tại ba ngày sau, quan cầu nhịn không được rồi, chủ động hóa thành một đoàn quang sương mù, tiêu tán tại Diệp không trong thân thể. Giờ phút này nhất Diệp phi thuyền vừa mới thoát ly bờ ra ma biển mặt nước, đã nhìn thấy tàu cao tốc ở bên trong. Kim quang đại phóng, kim quang trong lại có vô cùng chói mắt bạch quang. Giờ khắc này đem nhảy ra mặt nước tàu cao tốc lộng hình như là trên biển bay lên một vòng mặt trời, sáng lạng vô cùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1495. Ca. Ác lý đặc đảo. Mổ gian yên tĩnh tăng trong phòng, vòng qua vòng lại cuốn cuốn trong sương mù, tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, xuyên thấu qua tí ti từng sợi bụi mù, có thể trông thấy trên vách tường có một cái cự đại Phật chữ. Dọc theo vách tường hướng phía dưới xem, có thể trông thấy một cái trong suốt chính giữa lấy ánh sáng màu lam quan tài. Mà ở trong quan tài, một cái màu đồng cổ ma nhân không biết sống hay chết. Quan tài bên cạnh, một cái trán có vạn chữ dấu vết lão hòa thượng lo lắng nhìn xem trong quan tài người. Tự nhủ, đều nói Phật đã có thể trước xem 300 năm sau xem 300 năm. Thế nhưng mà ta như thế nào lần gần đây nhất lần nhìn lầm. Thậm chí hiện tại cũng nhìn không ra lần này Diệp thí chủ kết quả như thế nào. Chẳng lẽ Diệp thí chủ tương lai không phải ta có thể chứng kiến sao? Cho tới nay có được đại trí tuệ Phật Đà thì có trông thấy tương lai lực lượng. Đương nhiên cũng không phải 100% đều chuẩn xác, nhưng có thể dự đoán cái 89/10. Mà Phật Đà tại đối với Diệp không dự đoán bên trên lại sinh ra nhiều lần cự sai lầm lớn. Cái này lại để cho Phật Đà cảm thấy quá phỉ nghi đâm chiêu. Mà bây giờ tự càng kỳ quái hơn rồi. Phật Đà muốn nhìn một chút Diệp không lần này có thể hay không mang theo tục mệnh ma trở về. Vậy mà cái gì đều không phát hiện. Đây là dĩ vãng cho tới bây giờ không có đã sanh đấy. Chính tại lúc này, bên ngoài vang lên rất nhẹ tiếng bước chân. Vong Si đi đến, thấp giọng nói: Phật Đà, hưởng thần triệu. Thần triệu kỳ thật tự là đến từ thần giới tin tức. Phật giáo cung phụng Phật Tổ, đương nhiên Phật Tổ cũng sẽ biết ngẫu nhiên cho cái đáp lại. Hoặc là tại cái đại sự gì trước cảnh bày ra thoáng một phát chính mình tín đồ. Cái này là Vong Si nói thần triệu. Nói một cách khác tự là Phật Đà cùng thần giới những người khác liên lạc phương thức. Không có người biết rõ cái này lượng giới trong lúc đó là như thế nào truyền lại tin tức đấy. Bất quá bờ ra ma đại lục hơn mấy đại minh vương đều có chính mình hướng lên bên cạnh tiễn đưa tin tức thủ đoạn. Chỉ có điều những thủ đoạn này lúc linh lúc mất linh. Lần này thần triệu cũng là phi thường kỳ lạ. dĩ nhiên là khắc lý đặt ở trên đảo lớn nhất chùa Miêu Già La Miếu cũng phụng Phật tổ như trong nhổ ra một cái ngọc giản. Những cái kia hòa thượng tự nhiên là không dám nhìn, sẽ chờ Phật Đà nhìn đây này. Phật Đà nghe nói về sau, có loại dự cảm bất tường, vội vàng theo tỉnh thức đi ra, chạy về phía Đại Hùng Bảo Điện. Phật Đà đến lúc đó, trong Đại Điện đã đứng lại rất nhiều chủ trì trưởng lão, hất lên đỏ thẫm áo cà sa cao tăng. Thần triệu loại sự tình này, bao nhiêu vạn năm mới có một lần. Cũng không biết là muốn xảy ra đại sự gì. Trong lòng mọi người bàng hoàng. Phật Đà. Phật Đà. Phật Đà lần lượt gật đầu. Đi qua đám người. Đi vào bàn thờ trước. Lông mày lại nhíu xuống. Mới đưa tay cầm bốc lên cái kia miếng xanh mơn mẫn ngọc giản. Chúng tăng nhân đại khí cũng không dám ra ngoài. Chầm chầm vào Phật Đà. Lại trông thấy Phật Đà xem hết ngọc giản. Mày nhíu lại được lợi hại hơn rồi. Hiển nhiên không là chuyện tốt. Bất quá không là chuyện tốt. Cái kia đến cùng là chuyện gì đâu này. Chúng tăng người nhao nhao dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Phật Đà. Phật Đà cũng dùng ánh mắt đem tất cả mọi người quét một lần. Nhìn tư thái dường như muốn nói chuyện. Mọi người rửa tai lắng nghe. Lại không nghĩ rằng, Phật Đà thở dài một tiếng, ai nha, việc này đều tại ta nha. A-di-đà Phật. Chúng tăng người phiền muộn, chuyện gì đều tại ngươi. Ngươi nói nha, nói cho chúng ta biết nha. Mỗi người đều hiếu kỳ, ngươi nói một câu không nói, làm cho người ta cực kỳ khó chịu a. Rốt cục có một cái cao tăng nhịn không được, hỏi, Phật Đà không biết thần triệu sở triệu chuyện gì. Phật Đà thở dài, đều tại ta á. Với các ngươi không có sao, đều tại ta, các ngươi cũng giúp không được cái gì. Chúng tăng buồn bực chết rồi, theo chúng ta không có sao, vậy ngươi nói đi ra để cho chúng ta bát quái thoáng một phát mà. Hòa thượng không thể bát quái sao? Phật Đà không có thông cảm đến các vị tăng nhân bát quái tâm lý. Hắn có chuyện trong lòng. Lại hít một tiếng. Bước đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Bất quá Phật Đà vừa đi ra cửa điện. Đã nhìn thấy phương xa không trung hào quang bắn ra bốn phía. Bạch quang cùng kim quang chiếu rọi. Sáng lạn được vô cùng. Phật Đà trong nội tâm kỳ quái, bận rộn sai khiến người đi kiểm số, xem trên biển đến cùng làm sao vậy. Bất quá người còn không có phái đi ra. Đã nhìn thấy một tờ màu xanh lá lá cây đồng dạng tàu cao tốc đã bay trở về. Cảm tình kim quang kia là Diệp Không thăng tầm đột phá thiên trảo. Mà bạch quang đó là Diệp Không cảm ngộ đến quang thần lực thả ra thần quang. Phật Đà trông thấy Diệp Không. Lông mày lại là nhíu. Bất quá không nói gì. Mà là tranh thủ thời gian nghênh đón nói A-di-đà Phật. Tất cả vị thí chủ khổ cực. Không biết việc này có từng thành hay không. Chung Tăng Quyền cười nói đương nhiên là đã thành. Có Đại Minh Vương xuất mã. Còn có ta chung mổ người hiệp trợ. Chuyện gì hay sao? Khẩu khí của hắn giống như hắn ra bao nhiêu lực tự như, Lam Hải Liên sạc nói chết không biết xấu hổ. Bọn hắn ồn ào. Diệp Không đã nhìn quen lắm rồi. Cũng không để ý tới. Thu hồi nhất Diệp phi thuyền. Đối với Phật Đà đã thành một cái Phật lễ. Nói may mắn không làm nhục mệnh. May mắn mà Phật Đà tàu cao tốc đâu rồi. Cái kia tục mệnh ma đã vào tay. Không biết phía dưới còn muốn cái gì. Diệp Không nói xong, lấy ra một cái bình sứ. Phật Đà cũng không có mở ra miếng vải đen quan sát. Tự thu vào. Nói ra thiện tai thiện tai. Đã có thứ này. Lãnh diễm tự được cứu rồi. chỉ là, cũng chỉ có thể như thế. Phật Đà cảm thán một câu, tất cả mọi người minh bạch. Loại phương pháp này tuy nhiên cứu được Lãnh Diễm, lại hại chết Tục Mệnh Ma. Theo Phật gia mà nói, loại sự tình này thuộc về làm ác rồi. Phật Đà làm loại sự tình này cũng là thật sự không có biện pháp rồi. Diệp không nói Phật Đà chớ để đa tưởng rồi. Cái kia Tục Mệnh Ma oa thiết thay người đời mệnh, không thay Lãnh Diễm còn muốn thay người khác. Phật Đà ngài bất quá là sớm độ hắn mà thôi. Phật Đà lại thán một tiếng cũng không nhiều lời. Diệp không lại hỏi, nghe nói cái kia Tục Mệnh Ma bị nuốt vào về sau, cần ân cần săn sóc. Lãnh Diễm hắn như tình huống như vậy, không biết xử lý như thế nào. Phật Đà cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có biện pháp cứu sống Lãnh Diễm cơ hội tại chính thành đã ngoài. Đã Phật Đà nói như vậy, mọi người cũng yên lòng rồi. Lúc này thời điểm, Lỗ Gia thúc cháu cũng được biết tin tức chạy tới. Diệp không đem vì bọn họ chuẩn bị hai cái Tục Mệnh Ma đưa lên. Hai người trước mặt mọi người tự nuốt. Thấy bốn phía các hòa thượng đều tranh thủ thời gian kêu ngã Phật từ bi. Sau đó mễ mễ mà địa bắt đầu niệm kinh. Lỗ Gia thúc cháu, cái này là nói cho người trong thiên hạ Tục Mệnh Ma ta nuốt, các ngươi tự đừng hy vọng đã đoạt. Sự tình xong xuôi, ba vị minh vương riêng phần mình phản hồi chính mình trong tộc. Lỗ Gia thúc cháu bởi vì trước mặt mọi người nuốt ăn hài nhi, đã bị đuổi ra Khắc Lý Đạt đảo. Mà Diệp không lại bị Phật Đà để lại. Diệp không bắt đầu còn tưởng rằng là cứu Lãnh Diễm cần hắn trợ giúp, về sau xem xét không phải. Mổ gian trong tỉnh thức, Phật Đà ngồi xếp bằng lấy, rất lâu mới mở miệng nói, Diệp thí chủ, ngươi được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai bản giới rồi. Gần đây ta thu được thượng giới tin tức, nói lên giới đã có không ít ma thần biết rõ tình huống nơi này. Bọn hắn đều không thể chịu đựng được ma giới Đại Minh Vương lại để cho một nhân loại để làm. Bọn hắn coi đây là vô cùng nhục nhã. Phật Đà dừng thoáng một phát, lại nói, nghe nói đã có ma thần chuẩn bị phái ra thuộc hạ tới lấy tính mệnh của ngươi. Lại để cho Phật Đà giật mình chính là, Diệp không vậy mà không ăn kinh, mà là thản nhiên nói, ta nhớ được. Phật Đà lúc trước đưa ra điều kiện là ta phải dùng nhân loại thân phận tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Ngay lúc đó Phật Đà mục đích không phải là chờ ngày hôm nay sao? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1496. Ngươi đã sớm đoán được. Phật Đà có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp không vậy mà đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn. Diệp không gật đầu nói, không tệ. Lúc trước ngươi dạy ta tâm ấm thuật, sở cầu chỉ cần ta dùng nhân loại thân phận tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt. Lúc ấy ta tự buồn bực, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa ra như thế đơn giản yêu cầu. Bất quá ta về sau tưởng tượng, việc này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Phật Đạt tiếp lời nói, N. Eu như ngươi trốn ở cái kia thánh ma nhân khôi lỗi ở bên trong lấy được Đại Minh Vương, rất có thể hội trưởng kỳ làm cái này Đại Minh Vương. Bởi vì mọi người đều bởi vì ngươi là thánh ma nhân, ngươi cái này Đại Minh Vương hội trưởng kỳ làm xuống đi. Diệp không nói, nhưng nếu như ta dùng nhân loại thân phận tham gia tranh đoạt, cho dù ta được đến Đại Minh Vương vị cũng ngồi bất ổn. Bởi vì ngạo mạn tự đại ma nhân tuyệt đối không thể cho phép một nhân loại làm vua của bọn hắn. Nếu như rơi vào tay thượng giới, ma thần nhóm bọn họ cũng sẽ không biết nhìn xem mặc kệ. Cho nên ngươi lúc trước yêu cầu nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu diêm sát cơ. Nghe được Diệp Không đã hoàn toàn đoán được ý nghĩ của hắn, Phật Đà cũng không có kinh ngạc, thản nhiên nói đúng vậy, ngươi đoán không sai, ta chính là ý nghĩ này. Bởi vì ta pháp nhãn chứng kiến ngươi trở thành Đại Minh Vương về sau, liền bốn phía phát động chiến tranh, khơi mào các tộc cừu hận. Ta ma giới chiến hỏa bay tán loạn, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diệp Không hỏi ngược lại, vậy bây giờ đâu này? Ngươi không có làm như vậy, là lão nạp sai rồi. Phật Đà tràn ngập ái nấy nói một tiếng A-di-đà Phật. Mở miệng nói, của ta pháp nhãn cũng là đại trí tuệ nhãn. Trở thành Phật Đà về sau, ta có thể trước xem 300 năm sau xem 300 năm. Ít có phạm sai lầm. Thật không nghĩ đến, lần này sai lầm như thế này mà đại. Diệp Không gật đầu nói, kỳ thật ngươi cũng không nhìn lầm. Lúc trước ngươi đi tìm ta thời điểm, ta xác thực tưởng là lúc sau mượn Đại Minh Vương thân phận, lại để cho ma giới các tộc lâm vào vĩnh viễn nội chiến, vĩnh viễn sẽ không muốn lấy xâm lược nhân loại. Ta xác thực nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy. Diệp Không nói xong nhìn ngoài cửa sổ, lại nói, thế nhưng mà ta không nghĩ tới ra một cái lãnh diễm. Hắn nói cho ta biết, thánh ma nhân cũng không đều là người xấu, cho nên ta cải biến nghĩ cách. Diệp Không nói xong, thu hồi ánh mắt nhìn xem Phật Đà nói, ta lần này không hề kiên trì nợ máu trả bằng máu. Ta theo nhân giới đã mang đến cùng bình thản hữu nghị, hy vọng nó có thể mọc rễ mầm mỏ. Phật Đà nhìn xem Diệp Không, rất lâu mới gật đầu, nói ta biết rõ của ta đại trí tuệ nhãn vì cái gì nhìn lầm rồi. Bởi vì ngươi là một cái có càng đại trí tuệ người, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, không ai có thể nhìn thấu sự thành tựu của ngươi. Phật Đà đại nhân, ngài tự ít đi cất nhắc ta rồi. Cái gì tương lai bất khả hạn lượng, ta bây giờ đang ở chờ chết. Diệp Không ha ha cười cười, nói hiện tại ma thần đều xem ta chướng mắt rồi. 20 vạn năm trước, bọn hắn tại hạ giới dụ ra để giết một nhân loại thiên thần. Lúc này đây, bọn hắn vừa chuẩn bị xuống tiêu diệt ta cái này đạo văn Đại Minh Vương vị trí nhân loại. Nhất thật đáng buồn chính là, ta bất quá mới được là một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Mặt đối với bọn họ, ta thậm chí phản kháng lực lượng đều không có. Phật Đà nói, ngươi cũng chớ bi quan như vậy. Thần Triệu đã nói, gần đây thần giới đi một cái rất lại để cho người đau đầu đích nhân vật. Trước mắt bất kể là ma thần hay vẫn là nhân thần yêu thần vân. Vân, đợi một tí toàn bộ cũng không dám lộn xộn, đều đang trông xem thế nào. Bởi vậy phái hạ giới giết chính là ngươi ma thần. Nhất định là cấp thấp nhất. Cái khác, bọn hắn cũng không muốn đem sự tình náo đại. Đoán chừng cũng không nhất định không phải muốn ngươi chết. Đem ngươi đuổi hạ Đại Minh Vương vị trí hoặc là chạy về nhân giới. Cũng thì thôi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, thần giới đi một cái rất lại để cho người đau đầu đích nhân vật. Không phải là Hứa Đức Long a? Bất quá Hứa Đức Long nhẫn nhịn bên trên ngàn vạn năm, lúc này đi đến thần giới, chắc chắn sẽ không cùng cái kia mấy vị sư huynh từ bỏ ý đồ. Không thể tưởng được chính mình cứu được Hứa Đức Long, dĩ nhiên là một kiện đại hảo sự. Diệp Không ngẫm lại nói, Phật Đà, kỳ thật ngươi cũng biết đấy, nếu như ta có cơ hội ly khai nơi này, ta sớm đi rồi. bây giờ không phải là lối đi kia còn không có ổn định sao? Phật Đà nói ta tính toán đã qua, thông đạo ổn định, ở này vài ngày. A, Diệp không nghe thấy câu này. Lập tức hai mắt kinh hỉ trừng lớn. Vẫn không tin địa truy vấn Phật Đà theo như lời. Thế nhưng mà đi thông nhân giới tử thương tinh thương bắt thông đạo. Phật Đà cười nói còn có mặt khác thông đạo sao? Diệp không nghe thấy như vậy tin vui cũng là cười ha ha. Đứng lên. Đi tới đi lui. Cười nói ha ha. Diệp mộ rốt cục có thể trở về ra rồi. Ngày hắn tổ tiên. Đông đế tây đế tạp chủng tiên chủ. Các ngươi những này hỗn đảng đều chờ đợi lão tử trở về bới ra gia cát của các ngươi. Phật Đà lại nói cái kia đại minh vương vị cùng thánh khí. Diệp không giật mình, thánh khí là mấu chốt. Hắn nếu có thánh khí cái kia chẳng những ma giới vô địch tiên giới cũng không địch. Nhưng nếu như ném thánh khí trở lại tiên giới, vậy hắn sẽ không pháp bới ra đông đế gia rồi. Đông đế bới gia của hắn không sai biệt lắm. Cái này ta mang về tiên giới dùng vài ngày chẳng biết có được không? Phật Đà cười nói chỉ cần cái kia hạ giới ma thần không có ý kiến. Ta muốn hỏi chính là, ngươi nếu như trở về nhân giới, Đại Minh Vương truyền cho ai? Diệp không nói ta nói hữu dụng sao? Hay vẫn là đợi vị kia thiên thần đến xem lấy xử lý a? Hai người mật đàm một hồi, Diệp không tự tranh thủ thời gian ly khai khắc lý đặc đảo, chạy về phía thiên thủ thành rồi. Theo Diệp không nghĩ cát. Tranh thủ sớm một chút trở về. Tại ma thần hạ giới trước khi trở về tốt nhất. Cái kia có thể quang minh chánh đại mang đi thánh khí rồi. Đương nhiên, Diệp mổ người cũng không còn muốn chỉ là trước mắt sử dụng thoáng một phát. Mỗi mặt cho Đại Minh Vương 10 vạn năm, các ngươi đem thánh khí cho ta chơi cái mấy trăm một ngàn năm, không được sao? Diệp không nghĩ cát. Phật Đà cũng là đồng ý. Bất quá hắn cũng không thể làm chủ a. Chỉ có chờ vị kia ma thần đến quyết định. Bất quá Phật Đà nói, nhất định đối với ma thần nói tốt vài câu, mọi người tốt nhất không nên động thủ. Nguyện vọng mặc dù tốt, sự thật lại không bằng người ý. Hôm nay, ma giới bầu trời một chỗ, đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Chui đi ra một cái mọc ra sáu đầu cánh tay thánh ma bờ ra ma. Cái này thánh ma bờ ra ma có thể cũng không tầm thường, không phải Diệp không thủ hạ cái kia chút ít thánh ma bờ ra ma. Vị này mi tâm chính giữa cái kia khỏa hình tho dấu hiệu cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Đây là một vị thiên thần. Nói như vậy, thần giới xuống người cũng có thể gọi là thiên thần. Bất kể là ma thần, nhân thần, yêu thần hoặc là thần Phật cũng có thể gọi bọn hắn thiên thần. Bất quá trên thực tế, thiên thần nhóm bọn họ trong lúc đó nhưng lại đẳng cấp xâm nghiêm. Có chủ thần, thiên thần chuẩn chủ thần, thần nhân, thần bột vân, vân. Đợi một tí phân loại, mà xem một cái thần đến cùng có lợi hại hay không. Thuộc loại trâu bò không thuộc loại trâu bò. Vậy thì có một rất dễ dàng đứt phương pháp xử lý. Cái kia chính là nhìn hắn mi tâm bên ngoài lộ ra thần cát. Mi tâm thần cách là nào đó tiêu chí, nào đó ký hiệu. Thật giống như Hứa Đức Long như vậy. Cái loại này tự là lợi hại đấy. Tuyệt đối là thiên thần đã ngoài. Mà nếu như là cấp thấp thần chi, bọn hắn cái trán dấu hiệu, phổ biến là một cái hình thoi. Đương nhiên, hình thoi còn có nhan sắc phân loại. Có thể phân ra bọn hắn địa vị cùng tương ứng trận doanh. Vậy thì so sánh phức tạp. Nơi này không hề kỹ càng giới thiệu. Lại nhìn cái kia theo khe hở bò ra tới bản thân. chỉ thấy hắn mi tâm trong một khỏa đỏ tươi hình thoi. Từ trong ở bên trong bắn ra ánh sáng màu đỏ. Xem xét tự là không phải phàm nhân vật. Hơn nữa hắn sáu đầu cánh tay bộ vác lên một thanh kiếm. Sáu chuôi thần kiếm, có dài có ngắn, có hồng có hắc, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Người này đúng là lúc trước tham dự cướp giết ngũ hành tán nhân ma thần, lục kiếm ma thần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1497. Nhắc tới cái lục kiếm ma thần đối với nhân loại có thể không có bất kỳ một điểm hảo cảm. Lúc trước hạ giới đánh chết ngũ hành tán nhân. Trong đó có hắn một cái. Có thể nói là một cái rõ đầu rõ đuôi phản nhân loại ma nhân. Cho nên thằng này đánh vừa nghe nói ma giới đại minh vương bị loài người cho làm. Hắn đã kêu la hét hạ giới đi giết này cái cả gan làm loạn nhân loại. Chủ tử của hắn kiếm ma thần bắt đầu vốn chuẩn bị tự mình hạ giới điều tra việc này đấy. Dù sao, cái này ma giới là bọn hắn ma thần quê quán. Tại đây còn sinh hoạt của bọn hắn hậu bối. Cho nên việc này đưa tới bọn hắn coi trọng. Bất quá bởi vì quan thần Hứa Đức Long đột nhiên trở về, thần giới gần đây có chút gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Cho nên kiếm ma thần cuối cùng vẫn là không có tự mình xuống, mà là lại để cho vẫn muốn xuống lục kiếm ma thần ra rồi. Đương nhiên, bằng lục kiếm ma thần là không có bổn sự phá vỡ hạ giới thông đạo đấy. Cái này thông đạo cũng là thỉnh ma thần bên trong đức nhân vật lợi hại đã thông đấy. Lục kiếm ma thần nhất hạ lai. Sáu cánh tay giơ lên vung tay lên. Trong tay thần kiếm hào quang lóe lên. Tự có một đạo hư ảnh bắn ra. Hắn cái này thần thông là theo tiên giới tiên kiếm truyền thư đồng dạng đấy, gọi là thần kiếm truyền thư. Bất quá cái này thần kiếm truyền thư tự so sánh bá đạo. Không cần thực hiện ghi chép đối phương một đám tiên thức. Chỉ cần cái này thế giới người cũng có thể truyền qua. Đương nhiên, thần kiếm truyền thư tại thần giới không có bá đạo như vậy. Chỉ là bởi vì ma giới so thần giới cấp thấp. Cho nên hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Lục kiếm cái này sáu phong truyền thư theo thứ tự là truyền cho hạ giới sáu vị minh vương cấp bậc ma nhân. Lại để cho bọn hắn cùng đi khắc lý đặc đảo. Cái này lục kiếm ma thần cũng tịnh không lỗ mãn. Không có một cước đi tìm cả nhân loại kia đại minh vương. Mà là trước tìm người nghe ngóng tin tức. Sáu phong truyền thư trong đó có ba tác văn lam hải liên bọn người. Những người này thu được truyền thư, liền lập tức hướng khắc lý đặc đảo đuổi. Đồng thời lại tranh thủ thời gian phái người đi thông tri Diệp Không. Cũng biết lục kiếm tới là đối với Diệp Không bất lợi đấy. Lục kiếm truyền thư tới trước đến khắc lý đặc đảo, gặp được Phật Đà. Lại để cho lục kiếm ma thần không thể tưởng được chính là Phật Đà vậy mà đang nói cả nhân loại kia đại minh vương lời hữu ích. Cái này lại để cho lục kiếm ma thần phi thường phiền muộn. Trong lòng tự nhủ. Mẹ đấy. Những này yếu đức nhân loại sao có thể thống trị chúng ta cường đại ma nhân đâu này. Các ngươi sao có thể cho phép hắn thống trị đâu này. Đây là một việc cỡ nào mất mặt sự tình. Cho dù chúng ta ma thần tại thần giới đều cảm thấy mất mặt nha. Bất quá Phật Đà đem cái kia gọi Diệp Không gia hỏa khoa trương thành một cành hoa. Tăng thêm mặt khác hòa thượng cũng đều là nhất trí thuyết pháp. Khiến cho lục kiếm ma thần cũng phản bác không được. Nghĩ thầm đoán chừng là những này hòa thượng sợ hãi chính mình nhấc lên gió tanh mưa máu. Cố ý ban kia nhân loại giấu diêm a. Bất quá đợi ba tát văn các tộc Minh Vương tới cũng là nhất trí đều nói tân nhiệm Đại Minh Vương như thế nào tốt. Cái này Lục Kiếm mình cũng bắt đầu đã tin tưởng. Thầm nghĩ hẳn là này nhân loại là cái gì chủng nơn. Cái này cũng có khả năng. Nói không chừng cả nhân loại này có chúng ta ma nhân huyết thống. Cho chúng ta ma nhân suy nghĩ cũng là có khả năng. Đã có ý nghĩ này, Lục Kiếm ngược lại là cải biến chủ trương. Vốn là muốn giết cái này gan lớn nhân loại. Hiện tại đổi thành khích lệ lui. Chỉ cần cái này tự thức thời. Chủ động buông tha cho Đại Minh Vương còn chưa tính. Lục Kiếm ma thần đã có ý nghĩ này, Phật Đà bọn người cũng là vui vẻ, dù sao có thể lưu Diệp không một mạng rồi. Bất quá cái lúc này, đã có một vị bạn thân đi tới Khắc Lý Đạt Đảo. Đến chính là Vân Lưu Phong. Thằng này bị Diệp Không cả hạ Ma Ha Minh Vương vị trí, hắn một mực ghi hận trong lòng. Vừa vạn Lục Kiếm ra truyền thư, trong đó có hắn một phong. Hắn thu được tín. Tranh thủ thời gian qua loa chấm dứt bế quan. Bay tới Khắc Lý Đạt Đảo. Tìm được Lục Kiếm ma thần tự bịt quỳ xuống. Khóc lóc kể lễ nói ma thần đại nhân. Ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Vì bạn tốt của ta. Thánh ma tộc nhân vĩ đại đứng đầu Ca Đạt Lạt báo thù oa. Lục Kiếm ma thần tưởng tượng, đúng vậy. Của ta hậu bối Ca Đạt Lạt như thế nào không có tới. Cái kia thánh ma Minh Vương Ca Đạt Lạt lại nói tiếp hay vẫn là Lục Kiếm hậu đại. Vân Lưu Phong khóc lóc kể lễ nói ma thần đại nhân ngài là không biết hoa. Ca Đạt Lạt đã bị cái kia đáng giận nhân loại sử dụng hèn hạ thủ pháp cho làm thịt. Hắn cái chết thực oán. Phật Đà bọn hắn toàn bộ đều bị thụ cái kia Diệp Không chỗ tốt cho nên bọn hắn cũng đang giúp Diệp Không nói chuyện. Gia, a, nha, nha. Lục Kiếm ma thần lập tức lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới đời sau của mình vạn bối Ca Đạt Lạt vậy mà đã chết ở đằng kia Diệp Không trong tay. Thù này không thể không có báo. Người này không thể không có sát. Bất quá Lục Kiếm tuy nhiên tại hạ giới uy phong, thế nhưng mà tại thần giới, hắn cái rắm cũng không tính toán một cái. Hắn cũng sợ chọc không thể gây người. Vội vàng có hỏi cái kia gọi Diệp Không tiểu tử. Như thế hung hăng càng quấy bá đạo. Thế nhưng mà sau lưng có cái gì cường đại bối cảnh? Vân Lưu Phong nói. N. À có A. Hắn bất quá tự là cái thất Diệp Tu La. Nghe nói vừa lên tới bát Diệp. Tu vị kém đến rất. Cũng không biết như thế nào liền đi tới ma giới. Căn bản không có bất luận cái gì bối cảnh. Hắn có thể được đến Đại Minh Vương. Bất quá là bởi vì hắn giả hoạt vô sĩ. Đại nhân ngài là biết đến. Nhân loại đều là như vậy. Lục Kiếm ma thần gật đầu nói đúng vậy, những nhân kia tự là đáng chết. Giả hoạt con kiến chúng ta tại thần giới cũng càng không ngừng theo chân bọn họ đấu tranh đây này. Tốt rồi, đã như vậy tự không cần nhiều lời rồi, ta đi Thiên Thủ Thành đem cái thằng kia đánh chết là được. Giờ phút này Diệp Không chính đứng ở Thiên Thủ các bên trên nhị thứ nguyên không gian ở bên trong. Chú ý cái kia đi thông nhân giới thông đạo. Trước thông đạo. Lý lão ma người trong tay cầm một cái thủy tinh cầu. Nhìn cái xem nhìn phải xem. Tới gần cổng truyền tống lại nhìn xem. Cuối cùng khẽ gật đầu. Trông thấy nét mặt của hắn, Diệp Không đại hỷ, hỏi như thế nào có phải hay không đã ổn định lại. Lý lão ma nhân lắc đầu nói bệ hạ còn không có, còn thiếu một điểm, bây giờ còn là không thể thông hành. Diệp Không giận dữ nói không thể thông hành ngươi vừa rồi chút gì đó đầu. Lý lão ma nhân cười khổ nói ta gật đầu là vì cái này thông đạo tình huống sau ngày hôm qua hơi có chuyển biến tốt đẹp. Căn cứ kinh nghiệm của ta, cũng ở này 3-4 ngày, thông đạo có thể khôi phục. 3-4 ngày, còn muốn 3-4 ngày. Diệp không mắng một tiếng quay đầu lại tự đi. Lục kiếm ma thần lúc ấy ra 6 phong truyền thư. Bất quá bây giờ đã có 4 cái nhận được truyền thư, người cũng đã cho Diệp không đưa tới tin tức. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian ly khai. Ma thần hạ phàm, không nên đối kháng. Diệp không tuy nhiên gan lớn, có thể cũng biết nặng nhẹ. Lại để cho hắn đi cùng một cái hạ giới thiên thần đối nghịch. Cái kia cùng cầm trứng gà đụng thạch đầu không có gì khác nhau. Hắn hiện tại bất quá là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cho dù đã có thánh khí tăng thêm, đã có tín niệm chi lực tăng lên, hắn khoảng cách thần cấp bậc còn kém rất xa. Đương nhiên, căn cứ thiên địa pháp tắc, thần hạ giới về sau, tu vị thực lực nhưng thật ra là bị áp chế đấy. Bất quá cho dù thần thực lực lại áp chế, Diệp không cũng khẳng định không là đối thủ. Cho nên Diệp không biện pháp tốt nhất tự là sớm ly khai cái này địa phương quỷ quái. Bất quá thời gian chính là chỗ này sao xảo. Lại qua 2 ngày, Diệp không lại dẫn Lý lão ma nhân cầm thủy tinh cầu khảo thí. Lý lão ma có người nói đúng vậy. Hiện tượng tốt. Ta đã cảm giác được. Cái này thông đạo muốn đã thông. Không phải ngày mai thì là ngày mốt. Diệp không nói hy vọng ngày mai có thể thông. Đi đem những nhân kia cô nương đều mang vào đến. Đến lúc đó thông đạo nhất khả dùng sử dụng. Tự đem các nàng trước đưa trở về. Đúng lúc này, bên ngoài lại chạy vào một cái bối rối ma, có người nói bệ hạ không tốt rồi. Đã đến cái ma thần. Đem ngài pho tượng cho một kiếm bổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1498. Thiên Thủ Thành, Hòa Bình Công Viên. Giờ phút này đúng là oanh ca điểu ngữ, sắc màu rực rỡ, không ít ma nhân chính ở trong đó nhàn nhã địa rong chơi. Mà ở trong công viên, cái kia bị Diệp không như lai chưởng đánh ra hố to, cũng đã biến thành một mặt màu xanh biếc hồ nước. Tại hồ trung tâm, có một màu trắng chạm ngọc xông thẳng lên trời. Cùng trong thành Thiên Thủ Các xa xa hô ứng. Phản phất cắm vào bầu trời hai thanh cử kiếm.